Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đắc ý. Sau đó trên yến tiệc, Trương Niệm Quân rất là sôi nổi. Hắn đi theo Nghê Quân Giao bên người, cho mỗi một cái tới chúc mừng người mời rượu, kia thành thạo dáng vẻ, để cho Trương Thần rất là bội phục, xem xét lại chính mình. Không ngừng không có giống hắn như vậy sôi nổi, ngược lại có chút nhớ nhung muốn không quan tâm dáng vẻ. Chỉ loại trừ ngay từ đầu tại tổ phụ Trương Dĩ Thành dưới sự hướng dẫn, cho mấy vị trọng lượng cấp nhân vật kính rượu, hắn chỉnh đốn giờ cơm gian, đều ngồi ở rồi bên bàn cơm một bên. Người cái kia tiện nghi huynh đệ như vậy ra sức, cũng liền ngươi như vậy không có tim không có phổi, còn có thể ăn hết tương đương. Lưu Minh Hiên nhìn rong ruổi tại các vị tân khách ở giữa Trương Niệm Quân, hận thiết bất thành cương đạo. Tại hắn ngồi bên cạnh An Chí Cao, giống như là không nghe được như vậy, bưng lên chính mình bên cạnh ly trà uống một hớp. Người biết ta thời gian qua đều không thích xã giao. Trương Thần thờ ơ không động lòng. Nếu hắn nguyện ý thay thế ta chào hỏi khách nhân, ta đương nhiên muốn thành toàn cho hắn. Lưu Minh Hiên nghe Trương Thần mà nói, lại quay đầu nhìn một chút hưng phấn mặt đỏ dần người nào đó, trong lòng vì hắn điểm lên một cây cây nến. Người kia tự cho là hôm nay ra hết danh tiếng, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn tự cho là theo Trương Thần nơi này đoạt đi tất cả mọi người chú ý, thật ra sẽ không biết, người ta đối với hắn xem trọng những thứ này căn bản cũng không thèm. Trương Thần đúng là đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù cùng những người trước mắt này giao hảo, đối với hắn làm ăn sẽ có trợ giúp rất lớn, nhưng hắn không muốn để cho chính mình một lời một hành động đều trở nên như vậy có mục tiêu tính. Hôm nay tới những thứ này tân khách, toàn cũng là vì Trương Dĩ Thành cha con, hoặc giả thuyết là Trương Hoài An Huy Lân danh tiếng tới. Đối với bọn họ nhiệt tình chu đáo là hẳn là, nhưng là nếu như biểu hiện qua, biến thành nịnh nọt, sẽ ném phủ tướng quân mặt mũi. Làm ăn lúc nào cũng có thể làm, nhưng là mặt mũi mất rồi, cũng không phải là ngươi nghĩ nhặt là có thể nhặt được. Loại trừ thành thân vương bởi vì tuổi tác đã cao cũng không đến chúc mừng. Đô thành các quyền quý cơ hồ đều tới Vọng Hạc Cư, bao gồm Lưu Minh Hiên mấy vị anh vợ, cùng đương triều phò mã Tần Tử Phong. Bởi vì Lưu Minh Hiên quan hệ, còn có Trương Thần theo Tần Tử Phong sâu xa, bọn họ đối với Trương Thần thái độ rất là thân thiện, điều này làm cho Trương Niệm Quân rất là ghen tị, cho nên lại cùng bọn họ mời rượu lúc, Trương Niệm Quân xử xuất tất cả vốn liếng, trong miệng tâng bốc mà nói, giống như là không cần tiền giống như, một câu tiếp lấy một câu lên, nhưng là hắn nhưng quên bình thường mọi người đối với hắn ấn tượng là cái gì. Dùng sức quá mạnh kết quả chính là, hắn biểu hiện để cho tất cả mọi người trong lòng có kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ không biết Trương Niệm Quân sở dĩ sẽ khác thường như vậy là vì cái gì. Cho nên theo bản năng sẽ cho là Trương Niệm Quân là có cầu ở bọn họ. Làm một hành vi cá nhân, khiến người cảm thấy tràn đầy mục tiêu tính. Vậy người này phẩm đức sẽ tại trong mắt đối phương chặt chẽ vững vàng mà đánh lên chiết khấu. Về sau gặp lại chuyện gì, bọn họ sẽ xuất phát từ nội tâm đối với người này không có thừa nhận cảm giác. Tự nhiên cũng sẽ không cho hắn rất cao đánh giá. Cho nên nói, Trương Thần không biết phải nói Trương Niệm Quân là thông minh, vẫn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trương Thần nghĩ như thế nào? Trương Niệm Quân căn bản là không rảnh chiếu cố đến. Hắn giờ phút này sở hữu chú ý lực đều dùng ở theo những người trước mắt này giữ gìn mối quan hệ lên. Lúc trước hắn là duy nhất Huy Lân chi tử lúc, hắn là không có chút nào thích giao thiệp xã giao. Bất quá trên thực tế, cũng căn bản không cần hắn đi giao thiệp xã giao. Bởi vì khi đó bất kể nàng làm gì, cũng sẽ có rất nhiều người vây bên người hắn. Đến mỗi như vậy trường hợp, nói hắn là chúng tinh cùng nguyệt cũng không quá đáng. Bất quá chờ hắn thân thế ra ánh sáng sau đó, ban đầu vây quanh ở bên cạnh hắn những người đó, đi đừng nhắc tới có nhiều hoàn toàn. Điều này cũng làm cho hắn sâu sắc ý thức được, một người xuất thân là trọng yếu bực nào, lại cùng người khác lui tới thời điểm, bọn họ chưa bao giờ nhìn ngươi đến tột cùng là một người như thế nào, mà là đầu tiên chú ý ngươi đến cùng là thân phận gì. Nếu như thân phận ngươi cao quý, cho dù hành động thô bỉ, cũng sẽ bị người ta nói thành là thực sự tính tình lộ ra. Mà nếu như ngươi xuất thân hơi rét, vậy ngươi coi như là có biết bao cao thượng tình cảm sâu đậm, cũng sẽ bị người ta nói thành là nghĩ đương nhiên, làm bộ, giống như là hiện nay hướng về phía hắn mỉm cười những người này. Ai biết trong lòng bọn họ có phải hay không tại thầm cười nhạo chính mình. Tại đối với mình nói ra tâng bốc mà nói thời điểm, có phải hay không tại khinh bỉ chính mình dối trá. Trương Niệm Quân đã từng sở hữu kiêu ngạo, tại chính mình chân chính thân thế bị để lộ về sau, toàn đều biến thành mơ hồ tự ti. Hắn không nhìn được nhất chính là, tại chính mình xoay người sau đó, người khác trên mặt có thể sẽ lộ ra khinh bỉ và cười nhạo. Hôm nay tình huống ra ngoài hắn dự đoán tốt, tại hắn đột nhiên quay đầu đi trong nháy mắt. Thật giống như không có từ người nào trên mặt thấy qua chính mình đứng đầu không muốn nhìn thấy vẻ mặt, cho nên hắn có thể bưng ly rượu, đem hoàn mỹ vô khuyết nụ cười một mực duy trì đến bây giờ. Nhất là nhìn đến Trương Thần ngồi ở trên bàn ăn, cắm đầu ăn nhiều thời điểm, hắn cơ hồ đều muốn cười lạnh, cho dù sinh ra cao quý thì thế nào? Nuôi dưỡng ở bần hàn nhà nông hắn, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy hành động thô bỉ. Ánh mắt thiển cận, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, phụ thân Trương Hoài An đối với chính mình hôm nay biểu hiện tốt giống như có chút không vừa ý. Một mực ở ám chỉ Nghê Quân Giao, mang theo Trương Thần đi vòng vòng. Tốt tại cái kia đứa ngốc tại đi theo đám bọn hắn kính mấy bàn rượu sau đó, liền chủ động lui về chỗ mình ngồi đi rồi. Lẽ ra vì ở trước mặt mọi người biểu thị huynh đệ bọn họ ở giữa thân hậu, hắn phải cùng Trương Thần ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. May mắn cái kia Lưu Minh Hiên còn mang rồi cái an trí cao, đem nguyên bản an bài cho mình kia Trương băng ghế cho chiếm đi. Bằng không Trương Niệm Quân bữa cơm này nhất định sẽ ăn nuốt không trôi. Lượm chính mình cố ý chọn lựa bàn cơm, Trương Niệm Quân thản nhiên đi tới, ngồi ở một trương nhàn rỗi trên cái băng. Không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ? Mọi người nghe, trên mặt hơi có chút ít không được tự nhiên. Bất quá bọn họ nghĩ tới rồi trước mắt vị này cho dù không phải tướng quân thân tử, cũng đã bắt tướng quân cho là nghĩa tử. Thân phận như vậy, cũng là bọn hắn không thể tùy tiện coi thường rồi. Trương công tử ngồi ở chỗ này chúng ta trên mặt có vẻ vang hoan nghênh cũng không kịp. Như thế nào lại để ý đây? Chính phải, mới vừa rồi ta còn muốn lưu ngươi ngồi ở chỗ này, tựu sợ ngươi bận rộn đây. Trương Niệm Quân nghe đáy lòng hừ lạnh, những người trước mắt này, đã từng ở trên người mình cũng lải nhải qua không ít chỗ tốt. Nhưng là khi đó chính mình chán nản, cái bàn này thượng nhân cũng đều không ít bỏ đá xuống giếng. Bây giờ nhìn đến chính mình cũng không có như bọn họ theo dự liệu như vậy bị đuổi ra Trương gia. Cũng đều ba xông tới rồi. Kèm theo mọi người tận lực tâng bốc, Trương Niệm Quân bữa cơm này được đặc biệt thoải mái. Trong ngày thường đều ăn chán ghét đồ vật, đều giống như bình thường tăng lên mấy phần mùi vị. Hơn nữa mọi người liên tục hướng hắn mời rượu. Rất nhanh Trương Niệm Quân thì có men say. Thật ra lấy hắn tửu lượng cũng sẽ không say nhanh như vậy. Có lẽ là rượu không say người, người tự say thôi. Say ngã trái ngã phải hắn bị hạ nhân đỡ xuống đi thời điểm, cũng không có nhìn thấy. Trương Hoài An nhìn đến hắn dáng vẻ, chân mày cơ hồ nhíu thành một khối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.